Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1652, chương 1653, Thù Dương công chúa. 3. Lan Khê quận dựa vào bắc có một cái thôn. Địa phương xảy ra chuyện chính là cái thôn kia rơi phụ cận. Luôn là không giải thích được có người mất tích. Thôn dân tu vi đều không cao. Không thấy là vật gì gây nên. Tự nhiên sợ hãi. Tin nhảm cũng là từ nơi này truyền tới. Thật là nặng mùi máu tanh. Tân Ngọc vén rèm xe lên đi ra ngoài nhìn. Vừa vặn nghe thấy những lời này. Dương mắt nhìn lên. Xưa cũ thôn tọa lạc tại chân núi lên. Bọn họ lúc này liền ngừng ở thôn cửa vào. Trong gió truyền tới làm người ta nôn mửa huyết tinh khí. Tân Ngọc ca ca. Tân Ngọc sờ sờ đầu của tiểu công chúa một cái. Không có việc gì. Ta đi xuống xem một chút. Tân Ngọc nhảy xuống xe ngựa. Phía trước đội ngũ xuất hiện xôn xao. Đôi câu vài lời từ phía trước truyền về. Tân Ngọc khẽ cau mày. Đi về phía trước đi tới. Đứng ở thôn làng cửa vào. Có thể nhìn thấy thôn bên trong tình hình bên trong. Đầy đất vết máu. Thi khối tùy ý có thể thấy. Nôn. Tân Ngọc buồn nôn. Cuống quýt rời đi tầm mắt. Cùng trưởng công chúa không sai biệt lắm thời gian ra đời hoàng thất con em. Tại Thái Bình thịnh thế trung thành dài. Căn bản chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Đừng nói là hắn. Liền ngay cả một chút đã gặp đại nhân. Lúc này đều trong chăn cảnh tượng cho ác tâm đến. Bẩm đại nhân. Trong thôn không sống miệng. Trước đi tìm hiểu người trở lại bẩm báo. Toàn thôn. Không có một người sống. Mà dẫn đường người địa phương chính là sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Ngày hôm trước khi ta tới. Nơi này còn rất tốt. Tân Ngọc ca ca, tiểu công chúa mang người qua tới. Tân Ngọc mấy bước tiến lên, che tiểu công chúa ánh mắt, cau mày trợn mắt nhìn cung nhân. Vì sao để cho Thù Thù xuống? Cung nhân sợ đến lùi lại phía sau. Công chúa điện hạ giữ vững. Tân Ngọc ca ca, tiểu công chúa nghi ngờ kéo lấy tay của Tân Ngọc, cố gắng để cho mình lần nữa nhìn thấy. Tân Ngọc chuyển cái phương hướng, thả tay xuống. Tiểu công chúa ngửa đầu nhìn lấy hắn. Tân Ngọc ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Tân Ngọc hít thở sâu. Trấn an nàng, không có việc gì. Ta nghe thấy được. Tiểu công chúa nắm hắn tay áo. Xinh đẹp con ngươi hòa hợp xương mù bay khí. Người chết đúng hay không? Nàng ngửi được trong không khí khó ngửi mùi vị. Đây là mùi máu. Tiểu công chúa nhịn được siết chặt ngón tay. Đem Tân Ngọc bắt càng chặt hơn. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng băng bó quá chặt chẽ. Tân Ngọc không biết trả lời như thế nào tiểu công chúa. Hắn hướng thôn làng phương hướng liếc mắt nhìn. Gật đầu một cái thật mạnh. Đại bộ đội đem đội ngũ chú đóng ở rời thôn tử chỗ không xa. Sau đó phái người vào thôn tử cha tìm đầu mối. Tiểu công chúa ôm lấy đầu gối. Ngồi ở trước đống lửa. Bên cạnh cung nhân hết lòng hầu hạ. Tân Ngọc cầm cành khô chọc chọc đống lửa. Trong đầu tràn đầy là trước kia nhìn thấy hình ảnh. Thứ gì tàn nhẫn như vậy? Chu diệt một cái thôn làng còn không đủ. Đem thi thể biến thành cái dáng vẻ kia. Bóng đêm dần dần hàng lâm. Tiểu công chúa chẳng biết lúc nào mò đi qua. Ôm lấy Tân Ngọc cánh tay. Tân Ngọc ca ca. Ta có chút sợ hãi. Tân Ngọc trong lòng mềm mại. Vỗ em gái nhà mình đầu. Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Lại nói chúng ta Thù Thù rất lợi hại. Tiểu công chúa nặng nề gật đầu. Vào đêm, mùa đêm lất phất, trăng khuyết treo trời cao. Lạnh như băng ánh trăng rơi vào yên tĩnh trong dãy núi. A hét thảm một tiếng vang dội toàn bộ doanh trại. Vốn là an tĩnh doanh trại. Trong khoảnh khắc hỗn loạn lên, tiểu công chúa bị đánh thức. Nằm ở cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn. Phương xa có bóng đen hướng doanh trại đánh tới. Chỗ đi qua kêu thảm thiết giật mình. Yêu ma. Là yêu ma. Bảo vệ công chúa và thế tử. Nhanh. Cản bọn họ lại. Tiểu công chúa ngơ ngác nhìn. Mãi đến có người đưa nàng kéo trở về xe ngựa. Hạ màn xe xuống. Thù Thù. Nhìn lấy ta. Tân Ngọc ca ca. Tiểu công chúa lẩm bẩm một tiếng. Đó là cái gì? Tân Ngọc che lấy tiểu công chúa lỗ tai. Không cho nàng nghe thanh âm bên ngoài. Có thể là tiểu công chúa hay là có thể nghe thấy. cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, giống như một loại nào đó ma âm, không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Một lúc lâu sau, doanh trại an tĩnh lại. Đó là tiểu công lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma thi thể. Bọn họ dáng dấp cùng người không sai biệt lắm, chẳng qua là nhìn qua dị thường khô đét, giống như dinh dưỡng không đầy đủ. Yêu ma ăn thịt người, đây là của bọn hắn địch nhân. Yên tĩnh nhiều năm huyền tử đại lục, cuối cùng nhấc lên gợn sóng. Tập kích bọn họ yêu ma đều bị chém chết, nhưng cũng không có tìm được yêu ma đột nhiên xuất thế đầu mối. Công chúa điện hạ, thế tử, chúng ta dự định về thành trước trong ao sửa chữa một chút, có người đến báo. Bất quá một buổi tối sự kiện, trên người Tân Ngọc lại bị trước muốn chững chạc rất nhiều. Hắn suy tính một chút, hỏi, những yêu ma này tại sao đột nhiên tập kích chúng ta? Chắc là chúng ta rời thôn tử quá gần, đưa bọn họ dẫn đi qua. Trong thôn người đều chết sạch, ai có thể nghĩ yêu ma còn quanh quẩn ở phụ cận. Bọn họ nhiều người như vậy, đưa tới yêu ma cũng bình thường. Ừ, Tân Ngọc gật đầu. Cái kia về thành trước bên trong đi. Ừ, đội ngũ trở lại trong thành sửa chữa. Tiểu công chúa ở tại trong phủ thành chủ, thỉnh thoảng cùng Tân Ngọc cùng đi nghe nghe nói chuyện của bọn họ. Yêu ma người tập kích thường xuyên phát sinh, nhưng đều là thôn lạc chung quanh. Lớn một chút thành trấn còn chưa lấy được loại này tin tức. Tân Ngọc ca ca, yêu ma đều là hư sao? Mặc kệ yêu ma tốt hay xấu, bọn họ đều cần phải ăn uống, mà chúng ta chính là bọn hắn thức ăn. Tân Ngọc nói, bọn họ là địch nhân của chúng ta. Tiểu công chúa cái hiểu cái không gật đầu. Vậy nếu như có yêu ma không ăn thịt người đây, vậy bọn họ đã chết rồi. Nhưng là, trước không phải nói yêu ma rất lâu chưa từng xuất hiện sao? Bọn họ không có xuất hiện thời điểm, ăn cái gì? Tân Ngọc đột nhiên mắc kẹt. Công chúa điện hạ, ngài gặp qua yêu ma, cảm thấy bọn họ như thế nào? Bên cạnh một người chen vào nói. Tiểu công chúa nghẹo đầu. Xấu xí, còn gì nữa không? Tiểu công chúa ừ một tiếng. Gầy, yêu ma cũng có tu vi, nhưng bọn hắn không giống chúng ta, có thể một mực dùng linh lực duy trì. Yêu ma thời gian dài không ăn uống, sẽ không chết, nhưng sẽ đưa đến bọn họ bây giờ bộ dáng. Chân chính yêu ma cường đại, cùng nhân loại chúng ta không có khác nhau, dùng mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt. Lợi hại như vậy à? Có thể là vì cái gì phải có yêu ma? Trên đại lục chỉ có chúng ta không được sao? Tiểu công chúa không hiểu. Người kia cười một tiếng. Công chúa điện hạ, trên đại lục còn rất nhiều chủng tộc, người sau đó đều gặp được. Yêu ma cũng chỉ là đại lục chủng tộc một loại. Vừa vặn cái chủng tộc này cùng chúng ta là khắc tinh mà thôi. Tại công chúa điện hạ không có ra. Đời trước, chúng ta cùng yêu ma chiến đấu một mực kéo dài. Nhưng là công chúa điện hạ sau khi sinh, những yêu ma này đột nhiên liền tiêu âm thanh diệt tích. Mọi người đều nói là công chúa điện hạ mang tới phúc âm đây. Tiểu công chúa cau mày. Ta đây hiện tại là không phải là không có năng lực này. Ha ha ha, người kia cười to. Công chúa điện hạ, ngài ra đời trời sinh dị tượng, yêu ma sợ hãi. Nhưng theo thời gian qua đi, những thứ này sẽ tự tiêu tan. Yêu ma xuất hiện lần nữa, cũng là chúng ta trong dự liệu chuyện. Yêu ma tiêu âm thanh không để lại dấu vết, không có nghĩa là diệt tuyệt. Bọn họ nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Vì vậy bọn họ không có một khắc lười biếng qua. Bọn họ làm sao có thể đem hy vọng ký thác vào một đứa bé trên người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.